Đường triều khởi nữ tử. Chương 1, góc truyện audio.com. Đại đường, năm Thiên Bảo thứ 12. Vùng cắn cầu tiến, tiếng hoan hô vang vọng diễn võ trường. Tiểu thái giám thanh âm lanh lảnh hô: "Đội quốc quốc phu nhân thắng." "Tiểu thư, ngươi tuyệt quá a." Trụ đầu nhi trực tiếp từ trên khán đài nhảy xuống, nhằm phía Bạch Linh Quân trên trường đấu. Dừng, Bạch Linh Quân ngồi cao trên lưng ngựa. Mã Căn Trực chỉ thân ảnh cao lớn giống như cọc gỗ kia. "Ngươi đứng lại đó cho ta, không cho phép bước gần tới nữa. Ngươi đừng chơi mã cầu, nhưng chỉ giới hạn nam tử, bọn họ cưỡi đại uyên lương mã hoặc đại thực mã cường tráng." Ở trên diễn võ trường với nhau phân cao thấp, cơn tức vừa lên đến, nhân mã đánh thành một đoàn cũng là chuyện bình thường. Nhưng từ khi Hoàng thượng sủng ái Dương Quý Phi, Dương gia hoành hành triều đình và dân gian, nhất là tỷ tỷ của Quý Phi Quốc Quốc phu nhân thống lĩnh phía sau xã hội thượng lưu. Vị này, ân, phải nói là rất cuồng dã, rất không bị cản trở. Quốc Quốc phu nhân hoàn toàn không quan tâm ánh mắt của người khác, mới không kiên nhẫn cùng người các loại trò chơi nắm bình, vẽ bướm, nàng thích chính là kích thích. Xa hoa, nói chung, cái gì có thể làm cho nhiệt huyết sôi trào. Nàng ngoạn mọi thứ, bao gồm cùng người yêu đương vụng trộm. Nàng nói, người nào quy định nữ nhân không thể đánh mã cầu. Cùng ta đi đến trước mặt bệ hạ tranh luận rõ ràng. Vì vậy, đội mã cầu của Quốc Quốc phu nhân thành lập lên. Nàng tìm một đám nữ tử am hiểu quyền cước, nhiều lần huấn luyện, ngoại trừ không được ngực tốt như trong quân đội. Một đội mã cầu mới toanh rất nhanh chóng có danh tiếng, đây là bởi vì Quốc Quốc phu nhân chuẩn bị không được hảo mã. Liền tiến cung hướng Hoàng thượng khóc lóc kể lể. Lý Long Cơ hiểu rõ nhất cô em vợ này, lại lo lắng một đám các cô nương cưỡi đại mã vạn nhất không cẩn thận té bị thương. Như thế nào cho phải, liền tìm đến hơn 10 ngựa chân lùn, vừa dỗ vừa lừa mới đem Quốc Quốc phu nhân thu phục. Nhưng Quốc Quốc phu nhân muốn cùng dũng sĩ trong quân đội thi đấu. Nàng hướng chờ đội mã cầu của Phạm Dương quân, An Tây quân, Bắc Đình quân lần lượt thuận theo xuất chiến. Các tướng quân cũng phải điên rồi. Nói đùa, cùng các bà các chị thi đấu. Thua mất mặt, thắng, người ta nói ngươi khi dễ các bà các chị. Càng mất mặt, bọn họ nhất trí hướng Lý Long Cơ lấy cái chết kháng nghị. Tuyệt không làm chuyện mất mặt như thế. Không có biện pháp, Lý Long Cơ vì khiến cho cô em vợ vui lòng, lần thứ hai nghĩ cách bức bách các thế gia đại tộc này thành lập đội bóng. Hơn nữa không cho phép bọn họ cưỡi đại mã, hết thảy lấy ngựa chân lùn ứng chiến. Này Quốc Quốc phu nhân hài lòng, mang theo đội mã cầu của nàng ngày hôm nay đánh Thôi gia. Ngày mai tiến đánh Độc Cô gia, ngày kia hướng Lô gia khiêu chiến, cư nhiên ngay cả chiến giai tiệp. Trong lúc nhất thời, này đội mã cầu của nữ tử danh tiếng vô nhị. Cưỡi ngựa chân lùn là có điểm an toàn, nhưng không chịu nổi va chạm quá mức cường liệt. Nhất là, Bạch Linh Quân nhìn trụ đầu nhi liếc mắt, người này là nàng 10 năm trước ở nơi bọn buôn người mua, kỳ thực cũng không tính là mua. Lúc đó trụ đầu nhi vừa gầy lại nhỏ, bệnh đến sắp chết, bọn buôn người không nỡ thỉnh đại phu xem bệnh cho hắn. Chuẩn bị đưa hắn vào lò đốt, chuẩn bị thiêu, là Bạch Linh Quân phát hiện hắn còn có một tia khí tức. Tâm sinh không đành lòng, mới dùng một quan tiền đem hắn mua về, trở về điều dưỡng nửa năm, ăn ít nhất 100 quan tiền mua dược mới khôi phục khỏe mạnh. Từ đó về sau, trụ đầu nhi tựa như gió đổ lớn lên, ban đầu vốn tiểu hài nhi chỉ tới thắt lưng nàng, chẳng mấy chốc, đã được 7 thước. Hôm nay hắn đứng lên, đã so với nàng ngồi ở trên ngựa chân lùn còn cao hơn. Cho nên nhìn hắn hướng lại đây, nàng mới có thể sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nếu hai phe đánh tiếp, bay ra nhất định là nàng cùng ngựa. Trụ đầu nhi vội vàng dừng lại, giống như cây đại thụ, thẳng đờ đứng cách 3 thước trước mặt Bạch Linh Quân. Đối với nàng cười khúc khích, tiểu thư, người vừa rồi đánh một cầu thực sự là rất đẹp. Đó là đương nhiên, Bạch Linh Quân xuống ngựa, cởi đồ bảo hộ, lộ ra khuôn mặt diễm lệ đẹp như đào lý, yêu kiều thắng mẫu đơn, ngay cả mồ hôi hột cũng lóe ra chân châu sáng bóng. cũng không nhìn ta là ai. Người giang hồ xưng Trường An thần bắn Tiết tiểu nương chính là ta. Sở dĩ xưng nàng Tiết tiểu nương là ca ngợi nàng kỹ thuật bắn cầu đẹp như thiên sơn tam tiễn định Tiết tướng quân. Giống nhau ổn, chuẩn, mạnh, trụ đầu nhi thấy ngây người. Vẫn biết Bạch Linh Quân đẹp, nhưng nữ tử đẹp trong kinh thành rất nhiều. Tỷ như Dương gia tam vị Quốc quốc phu nhân, còn có vị Dương quý phi khuynh quốc khuynh thành kia, người nào không phải nhất đẳng đại mỹ nữ. Bạch Linh Quân còn trẻ, lại so với các nàng hơn một tia thanh xuân, thiếu một chút phong vận, nhưng trụ đầu nhi vẫn nghĩ tiểu thư nhà mình là cô nương đẹp nhất trên đời này. Nhất là nàng không chỉ dung mạo đẹp, dụng tâm hảo, suy nghĩ tốt, thủ đoạn buôn bán lợi hại hơn, không coi lão gia hiện tại cả ngày ở trong nhà pha trà chơi cờ. Gia nghiệp lớn như thế đều giao cho Bạch Linh Quân phụ trách sao? Nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Chu toàn cho thượng cửu lưu, hạ cửu lưu, đông phương, cùng đám người thương lượng trình tự. Chỉ cần có tiền, nàng chỗ nào đều hỗn khai. Phường Nghê Thường của Bạch gia ở trong tay nàng vững vàng mở rộng gấp ba. Chỉ cần lại làm thông một cửa của Quốc quốc phu nhân này. Nói không chừng sinh ý hoàng cung sau này đều là của Bạch gia. Vậy đã có thể kiếm lời rồi. Tiểu thư quả thực là thiên tài, là tiên nữ, là tuyệt nhất trên thế giới. Tiểu thư tuyệt nhất, trụ đầu nhi sùng bái Bạch Linh Quân hết mức. Lúc này, một gã tiểu thái dám báo lại. Bạch cô nương, phu nhân đối với biểu hiện ngày hôm nay của ngươi phi thường hài lòng. Đặc biệt mời ngươi tham gia khánh công yến đêm nay. Là, Bạch Linh Quân lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, hai mắt đều lòe ra hào quang. Thỉnh công công hồi bẩm phu nhân, Bạch Linh Quân nhất định đến đúng giờ. Nói xong, nàng suýt nữa là từ trong lòng móc ra túi tiền, sẽ thưởng cho cái tiểu thái giám kia. Tiểu thái giám thấy nàng một bộ dạng hèn mọn, tâm trạng hơi hèn mọn. Này con gái của thương nhân chính là không thể gặp nhân vật lớn. Chỉ nghe đến phu nhân mời đến, liền mừng rỡ như trên trời rơi vàng xuống. Thật kém, nhưng sau khi hắn thấy túi tiền trong tay Bạch Linh Quân, lập tức vừa cười nhìn thấy răng không thấy mắt. Này Bạc Nha, trong thiên hạ, ai không thương, mắt thấy Bạch Linh Quân sẽ tặng thưởng rất nhiều bạc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nàng đột nhiên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã đầu dạp xuống đất. May là trụ đầu nhi nhanh mắt nhanh tay, kịp lúc đỡ nàng một phen, mới không để khuôn mặt đẹp nhỏ nhắn của nàng ngã thành quả dưa lành bể nát. Bất quá, túi tiền nhưng thật ra toàn bộ bay vào trong lòng tiểu thái giám. Ngoài ý muốn này khiến mọi người ngây dại, mãi đến khi Bạch Linh Quân âm thanh hô đau đớn. Ai yêu, chân của ta, chấm, trẹo rồi, đau quá a, nàng vừa nói. Nước mắt liền chảy xuống. Tiểu thư, ta đưa ngươi đi đại phu. Trụ đầu nhi căng thẳng, cũng bất chấp nơi đông người. Cúi xuống ôm lấy người liền chạy ra bên ngoài. Bạch cô nương, nhưng thật ra tiểu thái dám choáng váng. Xem Bạch Linh Quân ngã lợi hại. Khánh công yến đêm đó làm sao bây giờ? Còn có cái túi tiền này cùng phần thưởng bạc của hắn. Này tất cả nên như thế nào xử lý? Bạch Linh Quân kéo trụ đầu nhi một chút, làm cho hắn dừng lại cước bộ. Công công, tiểu nữ tử như vậy, xem ra không đi khánh công yến được. Tiền này liền toàn bộ cho công công. Thỉnh công công ở trước mặt phu nhân thay tiểu nữ tử nói tốt vài câu. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích, tiểu thái giám vừa nghe. Trong lòng vui mừng, áng chừng trọng lượng túi tiền, ít nhất, hơn 10 sâu tiền, bằng cả năm lương bổng ở trong cung của hắn, lại chỉ cần hắn nói mấy câu là có thể được. Chuyện tốt như vậy, thằng ngốc mới có thể cự tuyệt. Lập tức, hắn gật đầu như dã tỏi. Bạch cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi nói tốt. Vậy đa tạ công công. Bạch Linh Quân hướng hắn chắp tay. Trụ đầu nhi vừa nghe bọn hắn nói xong, cũng không chờ Bạch Linh Quân hạ lệnh, bước hướng bên người, so với chạy trốn còn nhanh, hắn cần dùng tốc độ nhanh nhất đưa Bạch Linh Quân đi đại phu. Bằng không nếu nàng gặp chuyện không may, hắn muôn lần chết cũng khó nói đủ tội. Trụ đầu nhi một đường chạy ra diễn võ trường, chạy hướng đường cái Trường An, mắt thấy sẽ một đường chạy vọt vào trong y quán. Bạch Linh Quân đột nhiên từ trong lòng hắn nhảy xuống. Ta phải về nhà, ngươi chạy bên này làm chi? Nàng hướng đông đi nhanh. Trụ đầu nhi sửng sốt. Tiểu thư không phải trẹo chân, ngay cả đứng cũng không tốt sao? Làm sao hiện tại đi ổn định được như vậy? Bạch Linh Quân đi một đoạn đường, phát hiện trụ đầu nhi không theo kịp. Quay đầu lại gọi, uy, ngươi định ở đằng kia làm pho tượng à, còn không đi. Trụ đầu nhi còn đang ngốc, Bạch Linh Quân thở dài. Người này thực trung thành, thế nhưng suy nghĩ không biến. Về nhà, nếu ngươi không đi, ta mặc kệ ngươi, nàng làm bộ rời đi. Trụ đầu nhi thấy nàng phát hỏa, một cái giật mình, lập tức theo sau, dọc theo đường đi, hắn liên tục nhìn lén chân tiểu thư. Không phải trẹo bị thương sao? Thế nào một điểm sưng cũng không có? Chân của nàng rốt cuộc là tốt hay là không tốt? Bạch Linh Quân thấy hắn bộ dạng ngu đần. Hồi lâu, không nhịn được, phốc một tiếng bật cười. Ngốc tử, ta không sao, chúng ta mau về nhà. Nói xong, nàng vung tay lên, trụ đầu nhi như con chó trung thành. Cấp bách theo sát, nhưng hắn vẫn còn buồn bực đầy mình. Tiểu thư, ngươi đã không có việc gì, vì sao phải giả bộ bị thương? Bởi vì ta không muốn tham gia khánh công yến, không muốn bị phân loại đến nhất phái dương đảng kia. Bạch Linh Quân nhỏ giọng nói. Trụ đầu nhi cúi đầu nửa ngày, vẫn còn không minh bạch. Trước kia sau khi tướng gia Lý Lâm phủ, sau khi chết bị cướp đoạt tất cả tôn vinh, biếm làm thứ dân, chuyện chỉ một ngụm bạc mua quan tài chôn cất. Ngươi biết đi, trụ đầu nhi gật đầu, nhưng này cùng khánh công yến có cái quan hệ gì? Cũng biết là ai ngay cả một người chết cũng không buông tha. Đối với Lý Lâm phủ đuổi tận đánh mạnh, làm hắn rơi vào kết quả như vậy, nghe nói là Dương tướng, cũng chính là Dương quốc trung, nhưng trụ đầu nhi vẫn như cũ mê man. Khánh công yến này làm sao cùng Dương tướng có quan hệ? Bạch Linh Quân thở dài. Không nói, có chút không thể nói ra rõ ràng, bằng không liền dễ dàng tự chuốt lấy họa. Nàng không muốn bị đưa về Dương đảng, trở về nghiên cứu để làm một việc nàng xem ra người của Dương gia lòng dạ hổ lang. Không có thực tài thật, rồi lại bao che khuyết điểm, cực đoan, trừng mắt tất báo, hơn nữa hoàng thượng tin mù quáng. Người Dương gia nhất thời quyền thế ngập trời. Thậm chí ngay cả Đông Cung Thái Tử cũng không để vào mắt. Cứ thế mãi, nhất định phạm đại sai lầm. Đến lúc đó, toàn bộ người theo Dương đảng đều phải gặp tai ương. Nàng mới không ngốc như vậy. Biết rõ đó là một cái tử lộ. Còn muốn che đầu đi tới. Bất quá hiện tại Dương gia thế lực lớn. Cũng không có thể theo chân bọn họ đối nghịch. Bằng không xui xẻo vẫn là chính mình. Sở dĩ muốn theo chân bọn họ bảo trì thái độ như gần như xa. Phải từ giữa mò dầu. Sở trường phủi sạch quan hệ. Ân, đây là cánh cửa học vấn. Rất khổ cực a. Trụ đầu nhi thấy Bạch Linh Quân trầm mặc. Cho rằng nàng sinh khí. Cẩn cẩn rực rực nói. Tiểu thư là vì Lý tướng gia đang căm giận. Mới không đi khánh công yến sao? Nói bậy bạ gì đó. Bạch Linh Quân quở trách một tiếng. Này nói sau đó không được nhắc lại, có nghe hay không? Vâng, trụ đầu nhi ủy khuất cúi đầu xuống. Hắn thực sự nghĩ không rõ. Bạch Linh Quân nói mấy câu ấy rốt cuộc là có ý tứ. Lẽ nào hắn thông minh tài trí còn kém xa như vậy? Mặc kệ hắn đuổi theo như thế nào, vĩnh viễn đuổi không kịp tâm tư của tiểu thư. Trong lúc nhất thời, hắn vạn phần phiền muộn. Hơi nâng đầu tái vụng trộm liếc mắt Bạch Linh Quân một cái. Này người giống như tiên tử, hắn rốt cuộc phải như thế nào mới có thể cùng nàng tiến thêm một bước? Có lẽ, chọn kiếp này, bọn họ đều là có duyên không phận, viền mắt hắn không khỏi đỏ. Từ lúc tiểu thư cứu hắn, hắn liền đem nàng làm tiên tử sùng bái. Trong đầu của hắn, trong lòng toàn bộ đều là nàng. Đối tượng chồng liên tục giấc mơ đều là nàng. Thế nhưng, trời nếu đã định vô duyên, vì sao phải gặp gỡ? Hắn thực sự thật là khó chịu. Bạch Linh Quân không chú ý tới dị trạng của hắn. Thầm nghĩ Lý Lâm phủ kia chỉ nham hiểm. Nàng cũng không phải không cùng hắn từng qua lại quá. Hắn là nhân vật tiêu chuẩn đáng sợ ăn tươi nuốt sống. nàng điên rồi mới có thể thay hắn cảm thấy giận dữ bất bnS. Lư Lâm Phủ có thể bê lên trên vị trí hữu tướng. Hai tay cũng là dính đầy máu tươi. Bất quá hắn có một chút sống tốt hơn người Dương gia. Đó chính là hắn trên quyền mưu thực sự lợi hại. Có hắn, triều đình, chư tướng biên quan, tiết độ sứ khắp nơi thế lực đều có thể duy trì cân đối. Không giống Dương quốc Trung, ngoại trừ hội vết tiền, bản lĩnh gì cũng không có. Về phần Lý Lâm Phủ giết người, cùng Đông Cung trở mặt, nghe ngóng một chút tin tức cung đình đều biết. Vậy 90, là bệ hạ bày mưu đặt kế. Trên chính trị có rất nhiều chuyện dơ bẩn, hoàng thượng không tự tay làm, liền khiến Lý Lâm Phủ động thủ. Nói trắng ra, Lý Lâm Phủ bất quá là một con chó của Lý Long Cơ. Về phần con chó đó làm sao dám cùng thái tử đối nghịch. Phàm là con dân đại đường, ai chẳng biết lập đẹp mặt, đến cuối cùng ai có thể đăng cơ, hay là không biết rõ tính toán. Giống Thái Tông Hoàng đế, Cao Tông Hoàng đế, người nào là từ thái tử lúc ban đầu đâu. Hiện tại ngôi vị hoàng đế bệ hạ càng kiên định đánh đi ra. Hắn khi sinh ra, Vũ Tắc Thiên quân lâm thiên hạ, Lý thị hoàng tộc bị chịu áp lực. Sau đó Vũ Tắc Thiên suy sụp, Trung Tông Lý Hiển kế vị. Hết lần này tới lần khác lại xuất hiện một cái vi hậu. Muốn làm theo Vũ Tắc Thiên đăng cơ làm đế. Là Lý Long Cơ liên hợp Thái Bình công chúa đem nàng đánh hạ. Sau cùng Lý Đán phụ thân của Lý Long Cơ kế vị. Lúc này đổi lại Thái Bình công chúa ở bên nhìn chằm chằm. Lý Long Cơ tìm một phen tâm huyết thật lớn mới đánh bại vị hoàng cô này. Được phong thái tử, cuối cùng leo lên ngôi hoàng đế. Này đó tới lui làm cho Lý Long Cơ đối với quyền thế phi thường xem trọng. Cũng rất kiêng kỵ người có thể nguy hại ngôi vị hoàng đế của hắn. Tỷ như thái tử, mới có thể thả lỏng Lý Lâm Phủ đi tìm Đông Cung gây phiền phức. Lý Lâm Phủ mọi thứ đều chiếu theo ý tứ của Lý Long Cơ mà làm. Kết quả lại có kết cục lại lạc như vậy. Bạch Linh Quân mỗi khi suy nghĩ, tóm tắt gần vua như gần cọp, quân vương thật là đáng sợ, nếu như không có ích lợi. Đánh chết ta không muốn cùng với họ quan hệ. Bạch Linh Quân thận trọng cảnh cáo trụ đầu nhi. Rất nhiều chuyện, nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Hơn nữa sở trường của ngươi cũng không ở chỗ này. Cho nên ta muốn ngươi nhớ kỹ một việc. Từ nay về sau không được tái thảo luận triều chính. Hiểu chưa? Đúng vậy, tiểu thư, trụ đầu nhi có chút ỉu xìu. Ưỡn ngực, ta cũng không phải mắng ngươi. Bạch Linh Quân vỗ vỗ lưng hắn. Thoải mái nói, trái lại, ta còn muốn nhờ vào vũ lực của ngươi, bảo hộ ta tại thương trường còn muốn nguy hiểm khó khăn hơn so với chiến trường đây. Đừng quên, ngươi là bảo tiêu lợi hại nhất của ta, nàng nói mấy câu đem trụ đầu nhi lừa đến mặt mày rạng rỡ. Cả người đều nhanh bay lên trời, tiểu thư yên tâm, chỉ cần có ta, ai cũng không thể gây thương tổn ngươi. Hắn vỗ ngực đến vang bang bang. Đương nhiên, Bạch Linh Quân gật đầu, nghĩ thầm, người đơn thuần thật tốt, cuối cùng, nàng còn không quên dặn dò hắn một câu, chuyện chân ta không bị thương, người một chữ cũng không cho phép đối người ta nói, biết không, vâng, tiểu thư, trụ đầu nhi lớn tiếng đáp, nhỏ giọng chút, Bạch Linh Quân vội vàng lôi kéo hắn chạy nói đùa, giọng của trụ đầu nhi so với sét đánh còn vang, bị hắn gào như thế. Còn không truyền đến toàn bộ kinh thành đều biết, thất sách à thất sách, sớm biết rằng gã sai và thiếp thân nên tuyển một người thông minh. Phải một người chỉ biết đánh, không đầu óc, không phải tự tìm khổ ăn sao. Bạch Linh Quân hiện tại là hối hận gia tăng hối hận. Nước mắt mau tiêu xuống tới, Bạch Linh Quân là muốn khóc, nhưng ngày hôm nay thôi đại thiếu thua cầu cũng đã khóc đến lách ca lách cách. Lý nửa năm này. Quốc quốc phu nhân đã tìm hắn so qua 3 lần, lúc đầu bọn họ là không dám thắng, muốn nói để mấy người thắng, lừa phu nhân mở lòng, cuộc sống đại gia cũng tốt hơn chút, ai biết sau khi Bạch Linh Quân thêm vào đội mã cầu của quốc quốc phu nhân. Chúng thế gia vọng tộc, nhượng cái dám, người ta là thật có bản lĩnh, mỗi một trận đều đem bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy. để cho bọn họ thua tiền cũng thua giống dòng nước chảy nhanh. Chỉ là ba trận gần nhất, thôi ra đã thua gần tới 10.000 sâu. Thôi đại thiếu có thể nào không khóc, lại thêm làm hắn bi thương chính là, hôm qua cha hắn nói cho hắn, lão tổ tông nhìn chúng Bạch Linh Quân, trong ít ngày nữa liền muốn tìm bà mối đến Bạch gia cầu hôn. Muốn hắn gần đây thu chút tính tình, đừng đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm nữa, biết vâng lời ở nhà chuẩn bị làm tân lang. Thế nhưng, Bạch Linh Quân nha, người nọ là nữ nhân mau lẹ dũng mãnh xưng Trường An thần bắn tiết tiểu nương. Hắn muốn kết hôn nàng, sau này còn có ngày lành sao? Hắn không nên thú nữ nhân đáng sợ như vậy, cho dù nàng lớn lên giống như thiên tiên, hắn cũng sợ ngày nào đó làm cho nàng không thoải mái. Sẽ bị nàng đánh chết tươi, cho nên thôi đại thiếu tìm đến bạn bè của hắn, Vô Ưu công tử Hoa Thiểu Dương, thỉnh hắn nhất định phải hỗ trợ giải cứu hắn ra biển lửa. Bằng không hắn nhất định phải chết. Hiện tại, sau khi thôi đại thiếu thanh toán cho Quốc Quốc phu nhân 5.000 sâu phí thua cầu, đang ghé vào trong ngực Hoa Thiểu Dương khóc, một phen nước mũi một phen nước mắt, Hoa Thiểu Dương nhịn đã lâu, mới không đem hồ dính ghê tởm đầy mặt, ta không phải đã đáp ứng ngươi sao? Ta van ngươi, đừng, nữa khóc, muốn khóc cũng về nhà ôm chăn bông khóc, đừng đem nước mũi hướng trên người hắn bôi, tuy rằng hắn một thân bố y không đến vài đồng tiền. Thế nhưng, hắn muốn nôn, ngươi một điểm cũng không đồng tình với ta sao? Thôi đại thiếu kế tục gào thét, ta đã đáng thương như thế, ngươi, thật không có lương tâm. Hoa Thiểu Dương nhẫn, cố sức nhẫn, cắn chặt răng nhẫn, con mẹ nó, nhịn không được, hắn một quyền đem người đánh tới nằm úp sấp trên tường. Cũng nói cho ngươi, ta nhận vụ làm ăn với ngươi, ta sẽ giúp ngươi đối phó. Hôn sự của thôi ra cùng Bạch gia cam đoan thất bại. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hoa Thiểu Dương, tên hiệu Vô Ưu công tử, này không phải nói hắn sinh ra hảo mệnh, cả đời vô ưu vô lự. Nói đến, hắn chính là một cô nhi, không cha không nương, đánh đấm lẫn nhau ở đầu đường lớn lên. Năm ấy mùa đông hảo lạnh, rất nhiều tiểu đồng bọn của hắn không sống quá, đã chết, trực tiếp bị đưa đến lò đốt. Mà hắn vận khí tốt, bệnh nặng là lúc, tình cờ gặp sư phụ, một cái đạo sĩ đầu có điểm tú đậu, đem hắn nhặt trở lại. Lúc đó, quán chủ đạo quán thấy hắn bệnh cốt rời ra, đầu trống trơn, lập tức bão nổi, Thanh Phong, ngươi đưa một hòa thượng bệnh trở về làm chi, nhanh đưa người ra bên ngoài cho ta. Không có biện pháp, khi đó Phật đạo cạnh tranh rất lợi hại, hai bên vì chính thống đạo nho truyền thừa. Làm cho kịch liệt, đều nhanh lấy đao chém lẫn nhau. Cho nên quán chủ rất chán ghét hòa thượng. Hắn cho rằng hòa thượng khắp thiên hạ đều nên xuống địa ngục. Nhưng Hoa Thiểu Dương rất oan uổng. Hắn đâu phải hòa thượng. Chỉ bất quá bệnh quá lâu. Không biết tại sao tóc một ngày đêm liền rụng. Bất chi bất giác, hắn liền thành một người đầu trọc. Thanh Phong chết cũng không chịu đem người ra bên ngoài. Hắn nói không thể thấy chết mà không cứu được. Sau lại để quan chủ bị đánh một trận, Hoa Thiểu Dương khi đó nghĩ Thanh Phong rất ngu, sau này bệnh thể của hắn khỏi, Thanh Phong hỏi hắn có nguyện ý không bái ông ta làm thầy. Hoa Thiểu Dương vốn là không chịu, hắn nghĩ, theo Thanh Phong có thể học được cái gì, mộc đầu sao, về sau Thanh Phong đối hắn biểu diễn một bộ kiếm pháp uy lực không gì sánh được. Hoa Thiểu Dương lập tức quỳ xuống bái sư phụ. Nhưng hắn tuy rằng chịu phục võ công của Thanh Phong, lại đối với hắn cái loại này, người khác đưa má phải ta một cái tát, ta liền đem má trái đưa qua xin đối phương cho thêm một chưởng để biết lòng tốt của người. Dị thường phiền não, này rốt cuộc là biến thái, hay là thích bị ngược đây? Hắn liền như thế thích tự tìm rủi ro. Hoa Thiểu Dương cũng khuyên qua Thanh Phong, làm người có lúc nên có điểm ích kỷ. Trước học được bảo hộ bản thân, mới có thể bảo hộ càng nhiều người yếu. Đáng tiếc Thanh Phong thủy chung không có nghe hắn nói. Đợi sau khi tin tức hắn có võ nghệ cao thâm truyền ra giang hồ. Rất nhiều người hầu như đạp phá cửa đạo quán, muốn bái hắn làm sư phụ. Thanh Phong cũng là ai đến cũng nhận không cự tuyệt. đồng thời giáo dục cẩn thận tỉ mỉ. Không có một ngày thư giãn, nhưng người có tư chất luôn luôn hơn kém, mấy người ý thức kém một chút, bởi vì thời gian lâu dài học không được, nghĩ rằng Thanh Phong che giấu, căm phẫn mà hợp tác, trói Thanh Phong lại, uy hiếp hắn giao ra bí tịch, thương cảm Thanh Phong đâu có tài năng vậy, bị đánh tới thương tích đầy mình, đợi Hoa Thiểu Dương chạy tới, giết các sư đệ chẳng ra gì này, Thanh Phong cũng đã tắt thở, khi hắn chết. Trên người không có một khối xương cốt gầy yếu hoàn chỉnh. Đều bị cắt đứt, Hoa Thiểu Dương nhìn thi thể của Thanh Phong. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đây là kết cục làm người tốt sao? Một lòng giúp người, một ý làm việc thiện. Kết quả, Hoa Thiểu Dương không khóc sau khi hắn an táng. Ở trước mộ phần đứng chơ ra 3 ngày. Rốt cục triệt để hiểu ra. Nhân tính vốn ác, chí công vô tư. Kỳ thực là tự tìm tử lộ, từ nay về sau, hắn tự phong Vô Ưu công tử, chuyên môn lấy tiền thay người sắp xếp ưu giải nạn, chỉ cần là lấy đủ tiền đương nhiên, chuyện giết người phóng hỏa hắn là mặc kệ, cái loại chuyện này trình độ rất thấp, hắn khinh thường, bất quá cái khác, tỉ như duyên phận, chặn đường đánh cướp, chỉ cần cố chủ yêu cầu, mà hắn đáp ứng, định bảo cố chủ vạn sự thuận lợi phát đạt, vô ưu vô lự. Về phần người bị hại, bọn họ chưa cho hắn, rơi vào kết cục như thế nào, liên quan đến hắn, Thôi Đại Thiếu vỗ về thắt lưng, dầm gì từ trên mặt đất đứng lên, bất quá trong 2 mũi nước biến thành 2 đạo máu mũi. Thiểu Dương, ngươi cũng quá độc ác, dầu gì chúng ta nhận thức lâu như vậy, cho dù không cảm tình nói đến phân nửa, hắn suy nghĩ một chút, không đúng lắm, chúng ta có cảm tình sao? Phi, Hoa Thiểu Dương nhổ hắn một ngụm, ai với ngươi có cảm tình, ta cũng có chuyện tốt Long Dương, ta cũng không có a. Thôi Đại Thiếu chỉ mê gái, không thương nam nhân tuy rằng, hắn quá trình nhận thức Hoa Thiểu Dương có một chút ám muội như vậy. 3 năm trước đây, hắn nhìn chúng nhị tiểu thư Độc Cô Gia, liều mạng theo đuổi, đối phương bị hắn cuốn lấy chịu không nổi, liền thỉnh Hoa Thiểu Dương hỗ trợ đưa hắn giải quyết. Hoa Thiểu Dương nhận tiền của người, cùng người bất hạnh, thế là nam phẫn nữ trang đi hấp dẫn Thôi Đại Thiếu. Thôi Đại Thiếu đến nay cũng không thể tin được, trước mắt đại nam nhân thân cao vượt quá 7 thước, thế nào đem bản thân hóa trang thành một cái mỹ nữ thanh tu nũng nĩu giống như lâm nước sông tiên. Sóng mắt lưu chuyển như ánh trăng rực rỡ, Thôi Đại Thiếu vừa thấy đã động tâm. Rất nhanh thay đổi tình ý, bắt đầu dây dưa với Hoa Thiểu Dương. Khi Thôi Đại Thiếu rơi vào cạm bẫy, Độc Cô tiểu thư rất nhanh chọn được một cái lương duyên. Sinh ra, thành hôn, trong 3 tháng hoàn thành. Sau đó, Hoa Thiểu Dương khôi phục hình dạng lúc đầu, đem Thôi Đại Thiếu tức chết đi được. Không, lúc đó, hắn kỳ thực là muốn chém chết Hoa Thiểu Dương, cùng người trong mộng ở chung đã lâu. Khó tránh khỏi sinh ra cảm tình, nhất là trong lúc hắn theo đuổi Hoa Thiểu Dương. Hắn tuy là nhận người ủy thác, trung thành làm việc, thủy chung cùng hắn lá mặt lá trái giả bộ chối từ. Nhưng Thôi Đại Thiếu chính là từ hắn có chút mờ ám phát hiện. Người này mặc dù yêu tiền, hành sự có nguyên tắc, hắn không từ bất cứ việc xấu nào, nhưng chỉ nếu không nguy hại đến lợi ích của bản thân. Đa số hắn vẫn là nói nghĩa khí, hơn nữa hắn không tham quyền thế, không bị uy hiếp, lại càng không sẽ vì bản thân bán đứng bằng hữu. Suy nghĩ một chút, Thôi Đại Thiếu lớn như vậy, đa số người tiếp cận hắn đều là muốn vơ vét chỗ tốt. Như Hoa Thiểu Dương thế này, thật đúng là chỉ còn cái này, không còn phân hiệu, vì vậy, 2 người hóa thù thành bạn, bồi dưỡng một loại tình bằng hữu kỳ lạ tựa như địch nhân. Tựa như địch thủ thông minh, bất quá Hoa Thiểu Dương cũng không quá tín nhiệm hắn, thế gia công tử cùng giang hồ lãng tử làm sao có thể làm bằng hữu. Hắn cho rằng Thôi Đại Thiếu khó quên bộ dạng dịch dung khéo léo thành tiểu mỹ nhân trước kia. Mới là nguyên nhân chân chính hắn thủ hạ lưu tình, đối với điểm này, Thôi Đại Thiếu rất lớn tiếng phản bác, hắn tuyệt đối sẽ không thích một người nam nhân, bất quá thời điểm hắn nói. Khuôn mặt rất hồng, con mắt vẫn không dám nhìn Hoa Thiểu Dương, cho nên trong lòng hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ân, phòng trừng chỉ có chính hắn cùng lão thiên gia biết, nhưng dung mạo Hoa Thiểu Dương xác thực rất tốt, nhất là đôi mắt hắc bạch phân minh, khi ôn hòa, ấm áp như gió xuân, khi tức giận, sắc bén hơn bảo kiếm, mũi thẳng tắp như được đao gọt rìu khắc, đôi môi như củ ấu, dù cho không cười, kia độ cong cong lên cũng như hàm chứa vui mừng, khiến người ta vừa thấy tâm tình liền thư sướng. Thôi đại thiếu lén buồn bực thật lâu, nam nhân làm sao có thể trưởng thành như vậy, thân thể đã cường tráng sáng tươi đẹp, rõ ràng là yêu ma. Hết lần này tới lần khác Hoa Thiểu Dương rất có khí khái nam tử. Cho nên nghi hoặc trong lòng Thôi đại thiếu thủy chung chưa từng giải trừ. Hoa Thiểu Dương hé ra khuôn mặt nghiêm túc, cởi ngoại bào, dính đầy nước mũi gì đó. Hắn còn dám mặc không? Chúng ta đã không có cảm tình, ta đánh ngươi như vậy chính là nên. Đặc biệt là, Hoa Thiểu Dương bắt tay vào làm chỉ quên đi vài cái. Ngươi làm hỏng một bộ ngoại ba óc của ta, tính ngươi 20 sâu là tốt rồi. Về phần chuyện ngươi ủy thác, liền thu ngươi khoản vốn là 2.000 sâu, phần còn lại 500 sâu. Chuyện nếu không được, 500 sâu miễn thu. Hiện tại trước tiên cấp 2.020 sâu. Trả tiền, đắt như vậy, Thôi đại thiếu thét chói tai. Uy, dù cho chúng ta không có cảm tình, chỉ ít cũng coi như bằng hữu. Ngươi thiếu lời chút sẽ chết à, sẽ. Không có tiền sẽ không cơm ăn. Không cơm ăn, không đói bụng chết, lẽ nào có thể thành tiên? Thôi đại thiếu nhất thời bị cãi lại đến nói không ra lời. Oán hận lấy ra một xấp tiền giấy. Nhạ, 3.000 sâu, ngươi, hắn vốn định gọi hắn trả lại tiền thừa. Ai biết Hoa Thiểu Dương trực tiếp đem tiền giấy hướng trong lòng nhét vào. Đa tạ chiếu cố, nhiều nhất 3 tháng, cam đoan cọp mẹ của ngươi tuyệt đối vào không được cửa Thôi ra. Sau đó, hắn như trận gió biến mất, Thôi đại thiếu nghiến răng nghiến lợi. Một lát, mắng to, Hoa Thiểu Dương, ngươi này chỉ vắt cổ chày ra nước, trả lại tiền thừa a. Về phần Hoa Thiểu Dương có nghe được hay không Thôi đại thiếu oán niệm. Dù cho nghe được, cũng sẽ nói không có nghe thấy. Kiếm lời thừa 980 sâu nha, ngu ngốc mới có thể hoàn trở lại, mà rất không may mắn. Hắn họ Hoa, không phải họ Bạch, bởi vậy hắn là tuyệt đối sẽ không trả lại tiền thừa. Cách chương.